Chương 845 tối cường thăng cấp hệ thống. Trung Á Kim Thân. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống đùng vang lên không ngừng, cái này tiết tấu trước đó chưa từng có. Thoải mái, cả người cũng này lật thủ yêu vương điên cuồng đại bạo nổ đặc biệt nổ lên đến, nhìn trong không gian giới chỉ từng loại đồ vật, Long Phi Tâm này phiên thiên, hì ha ha ha. Cái gì gọi là đến đại bạo nổ? Cái gì gọi là đến cuồng bạo a? Ha ha ha. Chính là cái này chiếc nhẫn, chính là thoải mái. Long Phi hô lên một câu, khi hắn thấy trong không gian giới chỉ Trung Á Kim Thân thời điểm, Long Phi hai mắt đờ đẫn, hoa cúc căng thẳng, cả người cũng mộng ép, hưng phấn, nhiệt huyết cũng đang sôi trào, Long Phi tim cũng treo đến giọng miệng, gan cũng bởi vì quá mức hưng phấn trở nên có chút đau, khi cô đông. Long Phi nặng nề nuốt một hớp khí, lẩm bẩm, ghi ổn định, nhất định phải ổn định. Quá kích động, không cách nào khống chế kích động. Ban đầu ở Linh Vũ Đảo thời điểm Long Phi liền muốn đem thụ nhân cùng người rơm kia cho bể mất. Trong lòng suy nghĩ bạo nổ cái gì kim thân Trung Á đi ra, khi đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Khi hắn lần nữa thấy những thứ này thụ yêu thời điểm, hắn cái ý nghĩ này lần nữa bốc lên chạy lên não. Có thể vẫn chỉ là tưởng tượng, bởi vì không quá thực tế, nhưng là mơ mộng luôn là phải có, vạn nhất thực hiện đây. Long Phi biệt cái gì cũng không có nhìn, trực tiếp kiểm tra Trung Á kim thân thuộc tính đứng lên, Edin. Thả ra tu luyện Trung Á Kim Thân. Long Phi rét một cái, không là một kiện thần khí, mà là một bộ công pháp. Vào giờ khắc này, Long Phi tâm lạnh nửa đoạn, bởi vì luôn trong trò chơi Trung Á là trang bị, hơn nữa có thể ở mấy giây bất tử trang bị, nhưng là bây giờ hắn lấy được lại là công pháp, chẳng lẽ chẳng qua là tên không sai biệt lắm sao, thuộc tính hoàn toàn bất đồng. Long Phi thoáng cái liền khẩn trương không nên không nên, trong lòng mặc niệm một câu, kẻ đức Maricia phù hộ a. Tu luyện. Đinh. Chúc mừng Claire Long Phi tu luyện Trung Á Kim Thân lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Cũng tại lúc này, Long Phi lần nữa kiểm tra thuộc tính đứng lên, công pháp, Trung Á Kim Thần cấp, siêu, vượt qua, thần cấp tiêu hao, mỗi giây 10.000 điểm tiên lực giá trị, nhiều nhất kéo dài 300 giây, tổn thương, dê rông công kích, dê rô mi tả, Trung Á Kim Thân là một loại công pháp kim thân. Một khi thả ra lấy được Trung Á Thượng Thần thủ hộ, bất kỳ tình huống gì xuống là không tử trạng thái, miêu tả 2, công pháp này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, cực hạn thời gian là 300 giây. Mỗi giây tiêu hao 10.000 điểm tiên lực giá trị, tiên lực khô kiệt tự động khôi phục, nhìn hệ thống miêu tả thuộc tính, Long Phi kích động cũng sắp muốn tè ra quần, kể 300 giây, thật là 5 phút e 5 phút bất tử. Mẹ! Ta chỉ muốn hỏi một câu, còn có ai? Long Phi cùng không nên không nên, TN của tôi dốc nét 5 phút bất tử, ai có thể làm được, coi như là đối mặt Thái Tôn, Tây Phương Ma Tổ, Thông Thiên Tiên trong điện những siêu cấp cường giả kia, Thái Thượng Trưởng Lão toàn bộ chung vào một chỗ công kích hắn, hắn cũng có thể giữ 5 phút bất tử, đây là khái niệm gì, tuyệt ép là nghịch thiên A thật là mạnh, Long Thương công kích sắc bén, Đồ Long Đao phá giết sắc bén, Hoàng Tuyền kêu gọi thần ấn âm binh sắc bén, nhưng là bọn hắn cũng không. Thể bảo đảm Long Phi bất tử, Trung Á Kim Thân có thể làm được cái gì là phòng ngự mạnh nhất, bất tử chính là phòng ngự mạnh nhất, ở gặp cường đại công kích, cường đại chiêu thức không cách nào ngăn cản thời điểm, lão tử sử dụng Kim Thân, mẹ của ngươi tới làm ta à, đây hoàn toàn liền là làm bừa a, hơn nữa thời gian kéo dài có thể tùy ý khống chế, cao nhất kéo dài 5 phút, nếu để cho Long Phi đi giết một người, 5 phút đều không cách nào tạo thành một điểm thương tổn lời nói, hắn tuyệt đối không. Nghĩ lại đi giết lần thứ 2, bất quá. Làm Long Phi thấy Trung Á Kim Thân tiêu hao lúc, hắn mi tâm nhíu một cái, lẩm bẩm nói, ê muội ngươi a, một giây đồng hồ tiêu hao 10.000 điểm tiên lực. Ta bây giờ mới 15 vạn điểm tiên lực giá trị, nhiều nhất kéo dài 15 giây thời gian. Chửi thề một tiếng. 15 giây thời gian vừa quá, ta không có bất kỳ tiên lực giá trị, ta ngay cả tối công pháp cơ bản đều không cách nào sử dụng a. Long Phi trong nháy mắt khổ ép đứng lên, hắn còn nghĩ Kim Thân 5 phút. Sau đó đắc ý đứng lên, nhưng là bây giờ, Long Phi thật dài than ra một hơi thở, hệ thống ngươi đại gia, có muốn hay không ác như vậy a, dù là một giây đồng hồ 1.000 tiên lực giá trị tiêu hao cũng tốt a, ta cũng có thể có nhiều sắc một chút a. Ta còn có một chiêu Viêm Long Hóa Thần Công không cách nào tu luyện cũng là bởi vì tiên lực giá trị chưa đủ, bây giờ ngươi lại cho ta tới cái khổng lồ như vậy tiêu hao, ta, Long Phi thật là không nói gì, 1.000.000 điểm tiên lực giá trị mới có thể chống đỡ một lần Viêm Long Hóa Thần Công vận chuyển. Trung Á Kim Thân càng kinh khủng hơn, muốn giả bộ 5 phút, có thể, tới trước 3.000.000 điểm tiên lực giá trị đi, Long Phi một tay che ngực, thân thể trầm xuống, Viêm Hoàng lão tổ trong miệng. Nhai đến vừa mới tuôn ra tới còn nóng hổi tiên phẩm thần khí thần một đỉnh, nhìn Long Phi mặt đầy khổ ép bộ dáng, nghi ngờ hỏi ngươi không phải là đánh thắng sao? Trả thế nào mặt đầy buồn rầu à? Long Phi khoát khoát tay, đạo, ngươi đừng để ý tới ta, ta gan đau. Có ai có thể minh bạch hắn khổ à? Viêm Hoàng lão tổ đem một quả tiên tinh ném vào trong miệng, giống như là ném đậu phộng như thế, cắn lạc băng giòn, đạo, gì há, vậy ngươi tiếp tục đau đi. Chửi thề một tiếng. Lão tổ, ngươi có thể hay không có chút đồng tình tâm a? Loại thời điểm này ngươi lại không thể an ủi ta một chút, ăn ít một chút ta thần khí sao? Long Phi còn chưa kịp nhìn, thần một đỉnh liền bị lão tổ phân giải cắn nuốt hết, gan đau càng thêm lợi hại. Viêm Hoàng lão tổ lại vừa là ném một cái, một quả tiên tinh ném vào trong miệng, đạo, lê tiểu bảo bảo, ngoan ngoãn nha, thói quen liền có thể. Ta, Long Phi có loại muốn đem Viêm Hoàng lão tổ kéo ra ngoài hung hăng đánh một trận xung động, nếu như hắn có thể đem Viêm Hoàng lão tổ kéo ra ngoài lời nói, hắn thật sẽ làm như vậy. Xa xa, Tống Thiên Thi mặt đầy khiếp sợ, kìa thật là mạnh, quá mạnh mẽ. Nội tâm rung động không cách nào nói rõ, Tống Thiên Thiên thậm chí không biết tại sao ngắn ngủi thời gian một tháng Long Phi có thể mạnh tới mức này, hơn nữa. Long Phi tu luyện chiêu thức hắn chưa từng thấy qua, tóc vàng trùng thiên, lực lượng thiêu đốt hắn biến thành một người khác, cự chưởng nghiền ép, thánh Phật lực di thiên tản ra, thánh Phật giới lực đo, Tống Thiên Thiên đầu đều phải nghĩ, muốn, nổ, chính là nghĩ, muốn, không biết Bạch Long Phi tu luyện công pháp rốt cuộc là cái gì, tại sao mạnh như vậy, một tháng kế tiếp trước hắn cũng không có mạnh như vậy. Tại sao? Tống Thiên Thiên suy nghĩ muốn nổ, thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là Long Gia lực. Lượng sao? Còn là nói. Đây chính là Long tộc lực lượng. Linh Lung tốt còn, nàng gặp một lần Như Lai thần chưởng, mặc dù lần này trở nên mạnh hơn, nhưng là chỉ cần Long Phi không việc gì, nàng liền không quan tâm biệt cái gì, quả đấm nhỏ nắm chặt, trên mặt tươi cười, đạo, ê sư huynh, rất lợi hại nha. Onion thần tại lúc này lục mang tinh trên trận pháp phần thiên lộ vẻ xúc động vô cùng, nhìn chằm chằm Hải Long Vương hư ảnh đạo, ở ngươi thua. Hắc Long lão tổ cũng có chút nói, nghe Hải Long Vương, đây chính là lão đại, sau khi sống lại không giống nhau lão đại. Ngươi phục sao? Số từ 1813.